Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 90, Đường Môn Hư Long Dùng. Hạng Thượng tay trái tiếp được dược hoàn không chút nghĩ ngợi nhét vào trong miệng nuốt. Cái kia hoàn thuốc vào miệng lập tức hóa thành thể lỏng chảy đến trong bụng. Một cỗ thanh lương trực tiếp phun cánh tay vết thương run lên chỗ lưu động. Thật giống như bị nơi đó thuốc tê hấp dẫn. Âm âm, răng rác, hỗn chiến trong đám người. Sở Tâm Trầm cùng một tên tứ cấp long tuyền uy tín lâu năm long võ sĩ chính diện giao thủ. Nắm đấm va chạm nháy mắt. Uy tín lâu năm long võ sĩ quyền cốt đứt gãy. Thân thể càng là không chịu nổi cái kia hơn 2.300 cân lực lượng. Trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này, Sở Tâm Trầm có chút không dám tin tưởng nhìn mình nắm đấm. Bản thân nhị cấp long tuyền bởi vì hạng thượng đại lực long thuật tăng thêm. Còn có lữ phẩm cứng rắn cốt long thuật thực hiện. Vậy mà dễ dàng đánh lùi một tên tứ cấp long tuyền uy tín lâu năm long võ sĩ. Đây chính là long thuật sư phụ trợ uy năng a. Lâu sao sẽ như vậy mãnh liệt. Một sao tứ cấp long tuyền ngực của long võ sĩ bên trong chu võ một cước. Lập tức xương ngực đứt gãy, té bay ra ngoài, trong miệng gầm thét không thể nào tiếp thu được kết cục. Ngươi, Dương Quần sợ hãi nhìn xem hạng thượng ngón tay hoạt động như thường. Mỗi lần chống đỡ chương đều sẽ bởi vì bắp thịt đè ép. Làm nơi vết thương máu me tung tóe mà ra. Ngươi, ngươi làm sao có thể... Ta là ngũ cấp long tuyền. Ta làm sao sẽ bại bởi ngươi? Ngươi đừng tới đây, ta đã đầu phục đường ra. Đường ra, hạng thượng nhíu nhíu mày. Bất luận là đầu phục nhà ai. Cái này Dương Quần nhất định phải đánh hắn rời khỏi lần này tập huấn mới có thể. Bằng không thì, những ngày tiếp theo, hắn loại này độc xà khẳng định sẽ còn xuất hiện lần nữa. Ngươi hạng thượng, ngươi... Dương Quần sợ hãi nhìn xem giơ lên quả đấm hạng thượng liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Lý Ninh Lượng, ngươi mang người còn cất giấu làm gì? Còn không ra cứu ta? Lại không cứu ta? Hạng thượng đưa tay trực tiếp cắm vào Dương Quần bộ ngực khôi giáp kim loại. Chỗ, năm ngón tay dùng sức nắm chặt hướng về sau kéo một cái. Cái kia dây lưng vị trí tiếp nối nhau nhau đứt gãy. Giáp ngực cùng bụng dưới cái kia mang theo kim loại gai nhọn khôi giáp xinh xinh túm cởi ra. Ngay sau đó một cước hung hăng chờ hắn ở Dương Quần nơi bụng. Ngang ngược 3.000 cân lực lượng trùng kích, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Ở trong đống tuyết liên tiếp nhấp nhô về sau. Hình chữ đại nằm trên mặt đất liên tục thổ huyết, đem bốn phía tuyết trắng nhuộm thành hồng sắc. Dương Quần trước đó coi như thật thà ngực, giờ khắc này hoàn toàn sập giòn xuống dưới, bày biện ra một cái chân to trưởng dấu vết. Dương Quần hợp tác long võ sĩ, ở không có kịp thời lấy được Dương Quần long thuật phụ trợ hỗ trợ. Đối mặt hai tên thuần túy long võ sĩ, một tên thuật võ song tu, còn có một tên thuần túy long thuật sĩ liên hợp. Rất dứt khoát nguyên một đám thụ thương chiến bại, cuối cùng giống như phá bao tải một dạng bị ném ở trong đống tuyết. 13 tên long võ sĩ, bên ngoài tên Dương Quần một tên long thuật sĩ, không đủ một phút, toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Cách đó không xa, một số việc trước thu đến tiếng gió, biết rõ Dương Quần muốn vây đánh hạng thượng. Mang xem náo nhiệt hoặc là muốn có cơ hội liền lẫn vào một cái tập huấn người. Ngơ ngác nhìn qua kết thúc chiến đấu chiến trường. Đây đúng là một trận nghiêng về một bên chiến đấu. Chỉ bất quá một mặt này ngược lại đối tượng. Cùng nhìn thấy phía trước dự đoán hoàn toàn là hai khái niệm. Lực lượng này, Sở Tâm Trầm mừng rỡ cảm thụ được thể bên trong mênh mông lực lượng. Thực sự là quá thoải mái. Lữ phẩm cảm thụ được thể bên trong quá ngàn cân lực lượng tăng trưởng khẽ nhíu mày nghi hoặc. Hạng thượng 79% long huyết, coi như long tuyền lực khống chế có mạnh hơn, phát ra đại lực long thuật hẳn là cũng chỉ có thể gia tăng 700 cân lực lượng. Đối với không phải hợp tác long võ sĩ, hẳn là chỉ có 350 cân lực lượng tăng thêm mới đúng. Hơn 1.000 cân lực lượng. Đây là làm sao làm được? Lữ Phẩm đến gần Sở Tâm Trầm một bên nhỏ giọng hỏi. Ngươi chiếm được bao nhiêu lực lượng? Ước chừng 1.000 kg trở lên a. Sở Tâm Trầm thuận miệng trả lời. Lông mày đột nhiên nhảy một cái. Không đúng. Đại lực long thuật, coi như hạng thượng có thể phóng thích cấp 7, cũng chỉ có thể có 700 cân lực lượng tăng thêm mới đúng. Ta đây lăng không chướng hơn 2.000 cân lực lượng. Trách không được đối thủ những cái kia rõ ràng long huyết nồng độ cao hơn ta long võ sĩ. Yếu ớt giống tay mơ một dạng, Sở Tâm Trầm tò mò nhìn hạng thượng một cái, không còn đi suy nghĩ vấn đề này. Bản thân lâu thuật sư hợp tác càng mạnh không phải càng tốt sao? Cần gì phải đến hỏi? Vì sao có hiệu quả như vậy đâu? Hơn nữa, bản thân hẳn là cố gắng giữ vững bí mật này mới đúng. Lữ Phẩm, ngươi không thể đối ngoại. Bản thiếu gia biết rõ. Lữ Phẩm cắt đứt Sở Tâm Trầm. Đinh Trúc, hạng thượng sẽ trở thành bổn thiếu gia đệ nhị long thuật sư. Bản thiếu gia cũng không muốn hắn cái này long thuật bí mật bị người khác biết. Ở Bùn Hành Tàu, đã cho hắn trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Nếu như biết rõ cái này long thuật, có lẽ nhiều người hơn sẽ đến tìm phiền toái. Hạng huynh, cánh tay của ngươi ta xem một chút trước. Lữ Phẩm đến gần hạng thượng, nhanh chóng kiểm tra vết thương. Xương cốt không có bị đinh sắt làm bị thương. Bị thương tổn vẹn vẹn chỉ là da thịt. Đây không tính là quá nghiêm trọng tổn thương. Đâu chỉ không tính trọng thương. Cái này đặt ở bản tà long trong mắt, liền bị thương cũng không tính. Chân chính thương thế hẳn là bám vào đối phương cái kia quái dị long thuật uy năng, hoặc là đối phương cái kia rất khó xua tan long lực. Kém cỏi nhất cũng nên có chút kịch độc loại hình mới có thể gọi là tổn thương. Ngục Huyền Tà Long cái kia âm thanh chói tai lại một lần ở hạng thượng trong đầu vang lên. Loại này có thể nói là tra tấn đại não, tra tấn màng nhĩ thanh âm nghe lâu. Hạng thượng thậm chí hoài nghi mình có thể hay không đối trong tin đồn sóng âm long thuật hoàn toàn miễn dịch chứ. Người chỉ cần học được bản Tà Long chữa trị long thuật a. Thuốc này đúng là lữ gia dược a. Ngục Huyền Tà Long ở vào hạng thượng trong đầu, có thể mượn hạng thượng con mắt nhìn thấy bên ngoài tất cả. Bất quá, lại có chút khác biệt. Chẳng lẽ, Long Sử? Ngục Huyền Tà Long tay nâng cằm lên liên tục gật đầu. Cái này lữ phẩm là Long Sử a. Viên thuốc này, 10 đại bên trong Long Tước, am hiểu nhất chế dược Long Tước là 8 cưỡi Long Tước. Hồi sinh long tước kia lão nữ nhân a, chẳng lẽ hắn là hồi sinh long tước Long Sử? Đây là bản tà long gặp qua lịch sử phía trên rác rưởi nhất long sứ. Chờ đã, nếu như là 8 cưỡi long tước cái này lữ phẩm hẳn là dự bị long sử a. Hạng thượng, giết cái này lữ phẩm. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai lộ ra cực độ hứng thú phấn. Tà lệ chi khí tùy ý phát ra, giết hắn. Hạng thượng mũi thể mãnh lực dùng mình một cái. Cái kia tà lệ khí tức ẩn ẩn thiêu động bản thân thể bên trong long huyết khí tức bạo ngược. Cái này Ngục Huyền Tà Long ở tại đầu óc của mình bên trong, giống như có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Giết lữ phẩm, hạng thượng cưỡng chế cái kia bị bốc lên bạo ngược sát ý. Chìm vào đầu óc ý thức bên trong hung hăng trừng mắt Ngục Huyền Tà Long. Đừng nói lữ phẩm vừa mới còn đang bản thân cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Dù cho chính là song phương vốn không quen biết, chính mình cũng không có đạo lý đi công kích đối phương. Giết cái này lữ phẩm. Hạng thượng lập tức giết cái này lữ phẩm. Ngục Huyền Tà Long thân thể lay động. Giống như một con đại mãng xà đang du tẩu đến gần trong ý thức hạng thượng. Thon dài hai mắt tỏa ra tà dị, rung động lòng người quang mang. ngươi không muốn cướp về muội muội của ngươi sao? Ngươi không nghĩ đánh bại bản Tà Long sao? Giết, giết, giết cái này lữ phẩm. Bản Tà Long giúp ngươi hoàn thành giấc mộng này. Hạng thượng an tĩnh nhìn xem đột nhiên tà khí đại. Thịnh ngục huyền Tà Long. Giết chết mũi phẩm. Đến cùng lữ phẩm cái gì kích thích ra hỏa này? Ngục huyền Tà Long tà dị thanh âm tràn đầy một loại dụ hoặc. Triệu hoán vị đạo, tựa như nồng đậm mê vụ trên biển lớn. Có người ngư long thú nhẹ hát để người say mê. Mất đi tự chủ huyễn nghi ngờ ca. Lữ phẩm, rất có thể là long sử. Hơn nữa còn là một tên dự bị long sử. Ngục huyền Tà Long tràn ngập hứng thú phấn tà khí chính là. Ngữ tốc thật nhanh, long sử cùng thông thường long huyền khác biệt. Bọn họ không cần tu luyện tuyệt học gì cấp long lực bí pháp. Bọn họ có thể thông qua long tước ban thưởng ấn, lấy được một bộ cùng long tước giống nhau như đúc long lực bí pháp tu luyện tuần hoàn. Cho dù là dự bị long huyền lấy được cái này hư long ấn, cũng không phải là trọn vẹn long tước long lực bí pháp tuần hoàn. Cũng là một phần, long sử. Hạng thượng giật mình nhìn xem đang tại đưa cho chính mình nghiêm túc băng bó vết thương lữ phẩm. Cái này hoa tiền mướn người giảng phô trương. Thoạt nhìn có đôi khi đáng tin cậy. Có đôi khi rất không đáng tin cậy lữ phẩm. Dĩ nhiên là long sử. Trên đời long tước chỉ có 10 vị. Long sử trên lý luận coi như mỗi vị long tước đều thu đủ 3 tên long sử. Long sử cũng không quá 30 cái mà thôi. Vô số long huyền đừng nói nhìn thấy long tước, coi như cả một đời không gặp được một tên long sử. Cũng là việc không thể bình thường hơn. Hạng thượng cảm giác từ khi gặp cái kia La Ngọc Thành về sau, vận khí liền càng ngày càng tốt lên, ngắn ngủi không đến gần 2 tháng. Vậy mà gặp 2 tên long sử, đối với mặt khác long huyền mà nói, đánh giết dự bị long sử. Chỉ có thể là giao hảo mặt khác dự bị long sử thủ đoạn. Nhưng là đối với bản Tà Long mà nói, ngục huyền Tà Long thon dài tà dị con mắt tỏa ra vô cùng tự. Tin hứng thú phấn, bản Tà Long có nắm chắc, có thể ở hắn chết rồi. Hư long ấn biến mất trước đó, từ thi thể của hắn bên trên gỡ xuống hư long ấn. Nhường ngươi lấy được hư long ấn. Nếu như bản Tà Long tính toán không có sai, hắn hẳn là 8 cưỡi long tước hồi sinh long tước lão bà kia dự bị long sử. Dựa theo thói quen của nàng, 3 cái dự bị long sử lấy được hư long ấn hẳn là đều không giống nhau. Dự bị long sử giết chết đối phương, liền có thể rút ra đối phương hư long ấn. 3 cái hư long ấn hòa vào nhau chính là một cái thực long ấn. Cũng chính là cùng hồi sinh long tước hoàn toàn tương tự long lực tuần hoàn. Ngục huyền Tà Long, hai tay chống nạnh ngửa đầu cười. Bản Tà Long cầm tới cái này long ấn. Ngược lại là phải nhìn xem. Long tước long ấn tốt, vẫn là bản tà vô long ấn tốt. Hai cái long ấn lấy thừa bù thiếu. Tất nhiên có thể sáng tạo ra càng mạnh long lực bí pháp. Đến lúc đó, bản Tà Long liền có thể mau hơn hoàn thành bản Tà Long tất cả nguyện vọng. Đương nhiên, hạng thượng, ngươi cũng có thể mau hơn hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Long tước long lực bí pháp tuần hoàn. Hạng thượng nuốt ngụm nước. Đây không thể không nói là một cái bị người động tâm hấp dẫn cực lớn. Đáng tiếc hạng thượng trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ở trên đời này có một số việc là có thể làm. Có một số việc là không thể làm. Giết lữ phẩm, đoạt hư long ấn. Hạng thượng dùng sức né đầu. Loại chuyện này ta không làm. Nếu lữ phẩm đối ta có định ý, muốn giết ta, vậy ta có thể công kích hơn nữa giết chết hắn. Nhưng hiện tại không được. Ngươi không nghĩ sớm chút cứu ra muội muội của ngươi sao? Ngục huyền Tà Long thanh âm lần nữa phiêu hốt tràn đầy dụ hoặc. Giết chết lữ phẩm, liền có thể gia tăng cứu ra em gái ngươi cơ hội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.